Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 986, kiếm nhị thập. Khai Hoàng hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi, duỗi ra một bàn tay, năm ngón tay dang rộng ra, cười nói, ta muốn đánh ngươi số này. Tần Mục cười ha ha, nhếch lên chân bắt chéo. Một cánh tay khoác lên trên ghế dựa phía sau đầu Thúc Quân Thần Vương. Thản nhiên nói, vừa học ta, Tần Thiên Tôn sao không đánh 10 cái. Thúc Quân Thần Vương rất không được tự nhiên. Bất quá chính mình chỉ còn lại có đầu to, cũng không thể đẩy tay của hắn ra. Chân buông xuống, Tần Hán chân rốt cục nhịn không được. Cái trán gân xanh văng lên, thấp giọng quát nói. Lông chân đều lộ ra, còn thể thống gì, bên trong còn cái gì cũng không mặc. Tần Mục vội vàng buông xuống chân, ngồi nghiêm chỉnh. Lãng Uyển Thần Vương cười nhẹ một tiếng, giúp Tần Mục nhấc lên áo bào đỏ che khuất chân. Hai bên, Vô Ưu Hương cùng Tạo Vật Chủ đại quân đằng đằng sát khí. Tuy thì chuẩn bị khai chiến tư thái, mà trên bình đài này lại không còn khẩn trương như vậy. Tần Mục cười nói, xem ở cha ta phân thượng, cho ngươi chừa chút mặt mũi, hôm nay không đánh ngươi, quả ớt ngày ta lại về thăm nhà một chút, ngươi để ca ca ta mau chóng chế tạo bỉ ngạn u đô. Ta có thể cho Tạo Vật Chủ đi giúp các ngươi. Tần Hán chân cau mày nói, đừng về nhà, không cho phép ngươi trở về. Nói đi, lườm liếc Khai Hoàng sắc mặt. Yên Vân Hề cười nói, Chân Vương, đừng như vậy, vừa mới là đàm luận hai tộc đại sự, bây giờ nói đàm luận gia sự cũng không sao. Mục Thiên Tôn từ khi ra đời đằng sau liền ở bên ngoài phiêu bạt. Bây giờ đến Vô Ưu Hương lại không thể về thăm nhà một chút. Không khỏi cùng tình cùng để ý đều không hợp. Tần Mục cười nói, Tử Hề Thiên Sư nói đến có lý, ta lần này đến. Vì cái gì chính là tìm được Vô Ưu Hương, về thăm nhà một chút phụ mẫu cùng ca ca, nhìn xem Khai Hoàng, há có thể đến cửa chính mà không vào, trở về bị đánh sao? Tần Hán chân cả giận, lại lườm liếc Khai Hoàng. Tần Mục lơ đễnh nói, năm đó ta không có thua, hiện tại càng không khả năng thua. Khai Hoàng, đúng hay không? Khai Hoàng đứng dậy. Ôn Hòa cười nói, về nhà nhìn xem cũng tốt, hôm nay định ra hai tộc hòa bình ước hẹn, ta cũng cần trở về chuẩn bị mấy ngày, để Phượng Thanh mở bỉ ngạn U Đô, xác lập bỉ ngạn thế giới sinh tử luân hồi. Như vậy, Mục Thiên Tôn khi nào đến Vô Ưu Hương thăm người thân? Tần Mục khách khí nói, 2 tháng sau đi, chế tạo bỉ ngạn U Đô, cũng cần chút thời gian. Dù sao cũng là cái đại công trình, ta cùng Thần Vương điều động Tạo Vật Chủ các tộc lực lượng, trợ giúp ca ca sáng tạo U Đô. Khai Hoàng cũng khách khí nói, như vậy ta liền tại 2 tháng sau xin đợi đại giá. Thiên Sư, Hán Chân, chúng ta trở về. Tần Mục cùng Lãng Uyển Thần Vương đưa tiễn. Khai Hoàng vội vàng nói, dừng bước, Vô Ưu Hương rất gần. Quay người liền đến, Tần Mục đưa mắt nhìn bọn hắn đi ra mảnh này bình đài. Tần Hán chân quay đầu nói nhỏ, không cần trở về, nói đi, cùng Khai Hoàng Yên Vân Hề cùng một chỗ trở về Vô Ưu Hương. Tỷ tỷ, cùng Vô Ưu Hương định ra hòa bình ước hẹn, sẽ hay không kích thích Tạo Vật Chủ nội bộ bất mãn? Tần Mục nghiêng đầu hỏi thăm bên người nữ tử. Lãng Uyển Thần Vương lắc đầu, nói, ngươi là Thánh Anh, quyết định của ngươi chính là tất cả Tạo Vật Chủ quyết định. Cũng là các tiên linh quyết định, bọn hắn sẽ không phản đối ngươi. Chúng ta Tạo Vật Chủ bộ tộc nói đến nhưng thật ra là kẻ thất bại. Trốn ở chỗ này mà thôi, cũng không nhiều lớn dã tâm, cũng đều là chút cầu bình an cầu sinh tồn người. Nàng dừng một chút, nói. Ta lấy thần thức đến nói cho bọn hắn hòa bình ước hẹn tiền cảnh. Bọn hắn nhìn thấy xác định bỉ ngạn U Đô đằng sau cảnh tượng. Liền sẽ hiểu ngươi hành động, mà lại trong thái hư chi địa những tiên linh biến thành ma quái kia cũng có thể được an bình, này sẽ để bọn hắn càng thêm tôn trọng ngươi. Tần Mục cảm ơn. Lãng Uyển Thần Vương gặp hắn ánh mắt một mực rơi vào trên Vô Ưu Hương Tam Thập Tam Trọng Thiên, biết hắn nhớ nhà tình thiết, nói: ngươi thật phải chờ tới 2 tháng sau lại tiến vào Vô Ưu Hương. Tần Mục cười nói: đương nhiên sẽ không, ta khẳng định là len lén ẩn vào đi, nhìn xem 20,000 năm qua Vô Ưu Hương đều có hành động nào. Lãng Uyển Thần Vương chớp chớp ánh mắt, sáng rỡ, đối với Tần Mục ý nghĩ cảm thấy hiếu kỳ. Khai hoàng biến pháp, từ trên xuống dưới, thượng tầng thần ma biến pháp đằng sau, sẽ biến pháp thành quả truyền thụ cho con dân. Tần Mục ánh mắt lấp lóe, nói: như vậy trong Vô Ưu Hương trong học cung học viện giảng dạy chính là khai hoàng thiên đình tuyệt học, cạn kiệt hết thảy có khả năng dạy bảo phàm nhân, để bọn hắn có thể trở thành thần thông giả, trở thành thần chỉ. Cho nên thời gian 2 tháng này, ta dự định từ Vô Ưu Hương Thái Hoàng Thiên bắt đầu du lịch, quan sát Vô Ưu Hương thần thông đạo pháp so năm đó là có tiến bộ hay là lui bước. Lãng Uyển Thần Vương cười nói: ngươi vẫn là phải cùng Tần Nghiệp đánh một trận. Tần Mục không có phủ nhận, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói: hắn là Tần Thiên Tôn, ta là Mục Thiên Tôn. 100.000 năm trước chúng ta liền lẫn nhau thấy ngứa mắt, chỉ là khi đó không có phân ra thắng bại. Hiện tại gặp mặt, mặc dù còn có thân tình tại, nhưng vẫn là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Đã như vậy, hay là đánh một trận tương đối tốt. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Trong mắt của hắn lóe ra xảo trá quang mang. Hắn những ngày này tinh lực đều dùng tại trên việc mở Bỉ Ngạn U Đô, cũng cần trấn an Vô Ưu Hương bách tính cùng thần ma, để bọn hắn buông xuống cừu hận. Hắn không rảnh chú ý ta, cũng không rảnh nghiên cứu ta đạo pháp thần thông, mà ta là có thể từ trong các loại dấu vết để lại tìm kiếm hắn Tam Thập Tam Trọng Thiên kiếm đạo ảo diệu. Lãng Uyển Thần Vương trần chờ nói: ta cần trấn an tạo vật chủ, lại cần điều hành tạo vật chủ trợ giúp đại đầu quái, trợ giúp ca của ngươi sáng tạo Bỉ Ngạn U Đô, chỉ sợ không rảnh cùng ngươi tiến đến. Tần Mục trong lòng có chút tiếc hận, hắn rất ưa thích Lãng Uyển Thần Vương ở bên cạnh cảm giác. Nữ tử này thông minh không gì sánh được, nếu như là địch nhân, nàng có kinh người thủ đoạn đối phó địch nhân. Nếu như là bằng hữu, nàng lại sẽ đem hết khả năng trợ giúp bằng hữu. Lãng Uyển Thần Vương lại là tuyệt mỹ nữ tử, nhưng mà lại cũng sẽ không giống Vân Sơ Tụ như thế mang cho hắn áp lực. Có vị nữ thần vương này ở bên người Tần Mục, cảm thấy mình đầu đều so bình thường thời điểm linh hoạt rất nhiều. Bất quá, Lãng Uyển Thần Vương nhất định phải rời đi xử lý chính sự, hắn không thể ép ở lại. 3 người trở về trong đại doanh tạo vật chủ. Tần Mục đưa mắt nhìn nàng rời đi. Một bên Thúc Quân nói: vị thần vương này là cái kỳ nữ, tu vi cũng cường hoành, sau năm đó ta cường hoành nhiều. Tần Mục có chút tiếc hận nói: đáng tiếc nàng là quan tưởng đi ra, thế gian không có người hoàn mỹ như vậy. Quan tưởng đi ra? Thúc Quân bật cười nói: ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Tần Mục giật mình, Thúc Quân lắc đầu nói: quan tưởng đi ra thần thánh, không cách nào vận dụng thần thức thần thông, cũng vô pháp giống như ngươi mở thần tàng mở thiên cung. Nàng thần thức thần thông so với ta còn mạnh hơn, thần tàng thiên cung đều có, làm sao có thể là quan tưởng đi ra thần thánh? Tần Mục trong đầu ầm vang, thất thanh nói: ngươi nói là trên đời thật có nữ tử xinh đẹp như vậy, hoàn mỹ như thế? Hắn chỉ cảm thấy khó có thể tin. Bất quá Thúc Quân lời nói hoàn toàn chính xác, cũng đề tỉnh hắn. Lãng Uyển Thần Vương rất xinh đẹp, quá hoàn mỹ, dẫn đến hắn ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, nhận định Lãng Uyển Thần Vương là tạo vật chủ bộ tộc quan tưởng đi ra thần thánh. lại không để mắt đến rất nhiều chi tiết. Quan tưởng đi ra thần thánh cùng cổ thần rất tương tự. Bị giới hạn tạo vật chủ quan tưởng cấu tạo thần thức tư duy của bọn hắn. Lửa chính là lửa, nước chính là nước, không cách nào cải biến tự thân thuộc tính. Chỉ có thể dọc theo tự thân thuộc tính mà không ngừng tu luyện tăng lên chính mình. Từ cổ thần đến xem, cổ thần liền không có cách nào mở ra thần tàng, mở thiên cung, mà lại không có vị nào cổ thần là lấy thần thức đến làm thủ đoạn chiến đấu. Càng không cách nào quan tưởng đưa ra tính mạng hắn. Nhưng mà, Lãng Uyển Thần Vương lại là ngoại lệ. Nàng có thể quan tưởng, cũng mở ra thần tàng, mở ra thiên cung, từ vô ưu hương đạo pháp thần thông tìm hiểu ra thần thức thần thông. Biến đổi tạo vật chủ bộ tộc thần thông đạo pháp. Như thế xem xét, nàng đích xác không phải tạo vật chủ quan tưởng đi ra thần thánh, mà là một sinh mệnh hoạt bát. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, ta còn tưởng rằng nàng là quan tưởng đi ra. Thúc Quân không rảnh đi suy đoán ý nghĩ của hắn, thúc giục nói, chúng ta làm sao tiến vào vô ưu hương? Tần Mục kinh ngạc nói, ngươi cũng muốn đi? Thúc Quân cười lạnh nói, đây là tự nhiên, ta phục sinh đằng sau liền muốn tu hành thần tàng thiên cung, biện pháp tốt nhất đương nhiên là đi theo ngươi, tiến vào vô ưu hương đi một lần, xem bọn hắn là thế nào tu luyện. Tần Mục khổ sở nói, bộ dáng bây giờ của ngươi, chờ một lát một lát. Thúc Quân lấy ra một khối thái sơ thần thạch, quan tưởng một lát, đầu to thu nhỏ, dưới thân mọc ra thân thể gầy yếu. Cũng không lâu lắm biến thành một thiếu niên gầy yếu đỉnh lấy đầu to. Nói, dạng này cũng có thể đi. Ta bộ thân thể này không chịu nổi dùng, chỉ là dùng để đi đường. Như cái nhân dạng, tương lai chờ ta thần thức khôi phục một chút, ta lại đúc lại nhục thân. Tần Mục nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy nhúm râu, cố mà làm nhẹ gật đầu. Nói, chỉ là có chút trông có vẻ già. Ngươi còn giả bộ nai tơ, đến mức nhìn có chút cổ quái. Thúc Quân mặt đen lên, càng xấu. Tần Mục vội vàng nói, tạo vật chủ sẽ dịch chuyển khỏi vờn quanh vô ưu hương tử tinh khu vực. Vô ưu hương thần ma cũng sẽ hỗ trợ, khi đó tương đối hỗn loạn. Chúng ta thừa dịp bọn hắn rời quần tinh lúc, chui vào vô ưu hương liền có thể. Ta trước đổi thân y phục. Áo choàng đỏ cùng yếm đỏ này quá gây chú ý, quả nhiên như hắn sở liệu. Lãng Uyển Thần Vương cùng Khai Hoàng tuyên bố hai tộc hòa bình ước hẹn về sau. Không bao lâu tạo vật chủ bộ tộc liền bắt đầu dịch chuyển khỏi vờn quanh vô ưu hương tử tinh khu vực. Trong vô ưu hương thần ma cũng riêng phần mình bay ra. Có thôi động lâu thuyền đại hạm. Có thì trực tiếp lấy lớn lao pháp lực đến thôi động quần tinh. Để tinh thần rời xa vô ưu hương, Tần Mục cùng Thúc Quân cũng thừa cơ lẫn vào vô ưu hương tam thập tam thiên tầng dưới chót nhất. Vô ưu hương Thái Hoàng Thiên, mà vào lúc này, Khai Hoàng mệnh lệnh truyền đạt xuống tới, thiên đình từng cái bộ môn mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đâu vào đấy? Chuẩn bị hiệp trợ Tần Phượng Thanh mở bỉ ngạn U Đô. Xác lập sinh tử luân hồi. Vô ưu hương so sánh bỉ ngạn tạo vật chủ ưu thế lớn nhất liền ở chỗ Khai Hoàng thời đại quốc gia các bộ đều bảo lưu lại đến. Khai Hoàng chỉ cần nắm chắc đại phương hướng, truyền đạt mệnh lệnh của mình, liền sẽ có từng cái cơ quan quốc gia khởi động, hoàn thành hắn quyết định mục tiêu. Đây là trong tứ đại thiên sư tiểu phu thánh nhân vì Khai Hoàng chế định quốc gia chế độ. Tại dưới loại chế độ này, mỗi người đều tài tẫn kỳ dụng, mỗi người quản lý chức vụ của mình, mỗi tôn thần ma đều có thể tham dự vào trong việc gia quốc kiến thiết. Nhưng mà mỗi người đều không cần bề bộn nhiều việc, có lưu lấy đầy đủ thời gian tu luyện, tăng lên bản thân. Tiểu phu Văn Thiên Các làm tứ đại thiên sư đứng đầu. Tại Khai Hoàng thời đại có nó không thể xóa nhòa công tích. Tử Hề, ngươi cùng Mục Thiên Tôn giao thủ qua. kiếm pháp của hắn như thế nào? Khai Hoàng gọi đến Yên Vân Hề, hỏi. Yên Vân Hề ánh mắt chớp động, cười nói, bệ hạ thật muốn cùng chính mình hậu thế đọ sức một trận. Không khỏi có mất đế hoàng phong độ. Khai Hoàng lắc đầu nói, không phải cùng hậu đại đọ sức, mà là làm Tần Thiên Tôn cùng Mục Thiên Tôn đọ sức. Ta cùng hắn tuy là thân nhân, nhưng trên lý niệm có khác biệt. Lý niệm xung đột lẫn nhau có đôi khi so cừu hận càng thêm đáng sợ. Sẽ đem oán hận càng để lâu càng sâu. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Vô Ưu kiếm, có chút xuất thần, sau một lúc lâu mới nói, cùng đợi đến lý niệm xung đột va chạm, dẫn đến mâu thuẫn không thể điều hòa, không bằng trước phân ra thắng bại mạnh yếu. Giống ta cùng hắn loại tính nết này, đạo lý đã không phải là nói ra được, mà là đánh ra tới. Hắn rút ra Vô Ưu kiếm, dò xét Thanh Thần kiếm nương theo lấy chính mình trưởng thành này. Nói, năm đó chính là thanh kiếm này, trong tay hắn rực rỡ hào quang, để cho ta kiến thức đến kiếm pháp thần diệu, xác định chính mình muốn lấy kiếm lập đạo. Hắn vung vẩy Vô Ưu kiếm, trường kiếm tản mát ra quạnh quẽ kiếm quang, quanh quẩn đầy tiêu, thản nhiên nói, cũng là thanh kiếm này, từ trong tay của ta truyền đến trong tay của hắn, để hắn lĩnh ngộ ra vô song kiếm pháp. Thanh kiếm này dính líu ta cùng hắn, cách xa nhau 100 vạn năm, cách xa nhau 4 vạn năm. Ta muốn biết hắn so năm đó tăng lên bao nhiêu. Ngươi là trong Vô Ưu Hương người gần nhất chút năm gặp qua hắn kiếm pháp, ngươi biết lai lịch của hắn, cho nên ta mới có thể hỏi ngươi. Mục Thiên Tôn kiếm pháp 100 vạn năm đến vô song tại thế. Yên Vân Hề rút kiếm trầm giọng nói, bệ hạ kiếm đạo cũng là 100 vạn năm tới đỉnh phong. Bệ hạ, ta từng tại nguyên giới gặp được hắn, hướng hắn thỉnh giáo một chiêu đề kiếp kiếm pháp, bệ hạ mời xem. Nàng thôi động thần kiếm, kiếm quang nhảy nhót, bắt trước Tần Mục đề kiếp kiếm, đem chiêu này kiếm thức 19 thi triển đi ra. Khai Hoàng ánh mắt chớp động, năm đó Tần Mục tại Giao Trì cũng thi triển qua đề kiếp kiếm, một kiếm phá đi nguyên mẫu phu nhân chiếu ảnh, chấn kinh đương thời. Chỉ là khi đó hắn chưa kịp nhìn kỹ, Yên Vân Hề đem một chiêu này trước mặt thi triển đi ra. Dù là nàng đã là Lăng Tiêu cảnh giới đại viên mãn cao thủ, cũng cảm thấy có chút cố hết sức, không cách nào hoàn toàn thể hiện ra một chiêu này tinh túy. Nói, một chiêu này trong tay hắn thi triển, càng thêm tinh diệu biến hóa nhiều làm ta cũng vô pháp ngăn trở. Đây là một chiêu cơ sở kiếm pháp. Khai Hoàng vũ động Vô Ưu kiếm, một chiêu một thức thi triển, nói, tại một chiêu này trước đó còn có 4 chiêu cơ sở kiếm pháp. Hắn kiếm quang chớp động, thi triển ra kiếm thức 18, kiếm thức 18 thi triển đi ra sau liền lại hóa thành kiếm thức 17. Một đường thôi diễn, đem Duyên Khang biến pháp khai sáng tứ đại cơ sở kiếm thức thôi diễn đi ra. Khai Hoàng nhắm mắt lại, đột nhiên mở ra, ánh mắt sáng như tuyết. Kiếm thập cửu đằng sau, còn có kiếm nhị thập. Cuối tháng cuối cùng mấy giờ a? Nguyệt phiếu đừng lưu lại, hơn 12 điểm liền đổi mới mất rồi. Ân, mọi người mấy ngày nay thảo luận đến nhiệt liệt, chúng ta tới chơi một cái trò chơi nhỏ. Vũ trụ song song, nếu Mục Nhi không có xuyên qua đến Long Hán thời đại. Mặt khác, hôm nay không có canh ba. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.